Chương 540, tính toán toàn bộ bầy lương băng. Tây ổ cùng trực tử ma nhãn. Sáu càng cầu toàn đặt, nhìn thấy lương băng xảo trá phát biểu, vẫn nhất thời cũng là vừa bực mình vừa buồn cười. Nữ nhân này thật đúng là không thể xem thường, nàng biết không lâu trước đã đắc tội những nữ đại lao kia, muốn chỉ nhìn các nàng xuất phát từ cảm tình tới cứu nàng căn bản không khả năng. Cho nên vân vân ban đầu cũng là chính nàng đề nghị thay các nàng bắt thiên sứ đấy, chẳng lẽ nàng từ vừa mới bắt đầu liền đánh chính là cái chủ ý này. Nghĩ tới đây, vẫn ánh mắt cũng là rét một cái. Lương băng muốn giết chết thần thánh cổ đã có trên vạn năm rồi, tại dưới tình huống bản thân một người không cách nào làm được điểm này, nàng duy nhất có thể làm chính là mời ngoại viện tại trong phó bản nàng tìm chính là tử thần cát, mà bây giờ nàng lựa chọn tốt nhất làm lại chính là trong bảy những cường giả kia. Nhưng là, những đại lão này không chỉ cùng lương băng không có giao tình gì, nàng cũng không cầm ra tiền đặt cuộc gì tới hấp dẫn các nàng. Bết bát hơn chính là, lương băng trước bởi vì muốn chết, còn đắc tội trong quần lợi hại nhất đám nữ đại lão kia. Nếu như là nữ nhân, khả năng chỉ có thể trốn góc tường đi vẽ vòng tròn, nhưng là lương băng có thế không phải là nữ nhân bình thường. Càng nghĩ càng rõ ràng, vẫn chỉ cảm thấy trước mắt ý nghĩ sáng tỏ thông suốt, đang nhìn ra những nữ đại lão kia đối với thiên sứ khát cầu sau, lương băng ngay lập tức liền chủ động xin đi. Khi đó nàng khả năng ngay ta y kế hoạch ngày này, dù sao quân viên nữ không chỉ muốn thiên sứ còn muốn chính mình biến thành thiên sứ, mà hết thảy này, cách nàng chuyên gia gìn văn minh thiên sứ này ít ỏi có thế có thể làm được. Hơn nữa quan trọng nhất là lương băng nếu như chết rồi, siêu thần vũ trụ đều đưa đối với chúng ta đóng trong quần thể xuyên Việt, mặc dù có thể để cho quần viên xuyên Việt mỗi cái thế giới dị thứ nguyên, nhưng là cơ hồ đều cần có địa phương thổ dân quần viên cái này tọa độ tồn tại. Tỷ như nếu như vợ ghệ tạ chết rồi, bọn họ liền lại cũng không đi được thế giới dở dạ gồng bàn rồi. Cho nên, lương băng liền đem hết thể các thứ này cũng làm thăng bằng, khiêu động các quần viên thay nàng ra tay. Lúc này vẫn liền nghĩ tới một chuyện, cơ hồ cũng phải cười khổ đi ra, coi như hắn có thể không quan tâm lương băng cùng thiên sứ chết sống. Thiên sứ ngạn hiện tại còn tại bên người của lương băng á, nàng không chỉ trốn tránh, vẫn cùng địch nhân lớn nhất của thiên sứ đọa lạc chi vương lăn lộn ở chung một chỗ, lấy cá tính của thần thanh tổ cùng chính nghĩa trật tự của nàng. Đừng nói ngạ, chính là mẹ nàng Vũ Đồng làm ra loại sự tình này, đều chỉ có một con đường chết thuận. Lương băng nói cho ta biết, vì ngày này, ngươi kế hoạch bao lâu? Thiên khải vương lương băng, nhân viên quản lý ngươi đang nói cao ý gì? Ta đáng thương hiện tại đang tại khẩn cầu các ngươi trợ giúp, nếu không ổ con bịt đó nhất định sẽ đem ta cắt thành mảnh vỡ, sau đó bỏ vào trong bình, mau tới cứu lao nương a. Tót trong bảy những nữ đại lao kia cũng không đốc, nhìn một cái ẩn cái phát. Biểu này, rất nhanh liền kịp phản ứng. Siêu S nữ vương, đáng ghét ngươi con bịt đáng hận này lại dám tính toán chúng ta, ngươi thật là to gan. Về nữ vương đi Anna, hắc hắc, ta rồi. Tại trong phó bản, con bịt này cũng là tính toán cái ổ như vậy hại nàng bị cắt nổ hài cốt không còn. Vì một lần tập kích kia, nàng khả năng đã cùng cắt kế hoạch hơn ngàn năm ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Hừ, bản giáo chủ mặc dù thích thiên sứ, nhưng là không thích bị mưu hại. Lương băng ngươi liền đi chết đi, ta mới sẽ không đi cứu ngươi. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ách cái này ngày sau ta còn muốn giải ra ca nhờ thiên sư. Tại trong vũ trụ bay lượn a, con bịt này mặc dù ghét, nhưng là nàng nếu quả như thật treo, ai tới giúp ta cải tạo gìn ai. Nhìn thấy lời này, các quân viên nữ đều trầm mặc. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là các nàng phát hiện, lương băng khả năng thật sự có thể cùng các nàng thương lượng tiền đặt cuộc. Mắt thấy mọi người đã ý động, lương băng liền vội vàng tranh thủ cho kịp thời cơ, hàng thái độ khiêm nhường lên tiếng nói, thiên khải vương lương băng, mọi người không nên nghi nhiều á, ta thật sự không có âm mưu tính toán gì á. Ai nha, tọa hạm của cái ổ con bịt đó đã xuất hiện á, các ngươi nếu là không tới cứu ta lão nương, ta thật sự liền muốn xong đời rồi. Tại lên tiếng đồng thời, tay phải lương băng đã duỗi vào trong ngực, bắt được một cái thẻ. Đây chính là nàng hướng hệ thống bán hết thần thể của mình, dùng đạt được điểm tích lũy rút được thẻ xuyên Việt. Mặc dù tấm thẻ này chỉ có thể làm cho nàng tại một cái thế giới khác nô cờ một ngày, nhưng là dùng để chạy thoát thân là lại thích hợp. Cũng bất quá nếu như không có lợi khí bảo vệ tánh mạng sau cùng này, lương băng làm sao dám mạo hiểm một người tới đối mặt cái ổ. Nếu quả như thật không có quần viên nguyện ý đến giúp nàng, vậy nàng há chẳng phải là đi tìm cái chết. Nhưng là cuối cùng, trên mặt lương băng vẫn là lộ ra mỉm cười. Nữ vương Diana, đáng chết tiện nhân ngươi, chờ ta nhìn dám can đảm ý hiếp bản nữ vương, cái này tội lỗi nhưng là rất nặng siêu ép nữ vương, thử nếu muốn ta ra tay, như thế thiên sứ trên tay bây giờ của ngươi, thì phải ưu tiên cung cấp cho ta thiên khải vương lương băng, không có vấn đề ta bây giờ trên tay liền có 4 cái thiên sứ tới trước được trước, quá hạn không chờ nghe một chút đi trễ liền không có trời sứ, một chút nữ quần viên thật sự ngồi không yên rồi. Nhưng là, có người căn bản không nói chuyện, chỉ hành động chỉ thấy ánh sáng lóe lên, Giai U Sĩ Kỷ thứ nhất xuất hiện tại bên người của Lương Băng sau đó, nàng nhìn lướt qua Lương Băng phía sau té xỉu 4 cái thiên sứ, theo tay chỉ thiên sứ Lưu Nguyệt, lạnh nhạt nói, ta muốn nàng. Lương Băng nhìn cũng là sửng sờ, sau đó cười to xuất thân, ha ha ha rất tốt, chờ ta trọng tố tam quan của nàng sau, nàng sẽ là của ngươi. Nhìn thấy thiên sứ đã bị chia cắt mất một cái, các quần viên nữ lập tức tranh nhau chen lấn, rất nhanh. Lại có 3 người xuất hiện tại bên người của Lương Băng, bọn họ chính là Etit, Lù Ồ Hao cùng đi ạ nạ sở cắt lệ đẹp ải. Giáo chủ, ngươi không phải nói nhìn thiên sứ không có hứng thú sao, làm sao đi nhanh như vậy? Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ách, bên cạnh bản. Giáo chủ vừa vặn thiếu một tên thị nữ, cho nên tác giả độc nhãn, choáng váng tốc độ các ngươi xuyên Việt cũng quá nhanh đi, rốt cuộc độc thân bao nhiêu năm mới có tốc độ tay như vậy thiên khải vương Lương Băng, ha ha mọi người không nên gấp. Các ngươi thấy không, tẩy ổ con bịt đó mang theo 10 mấy cái thiên sứ tới chỉ muốn đánh bại các nàng, mọi người một cái cũng không có vấn đề gì. Lúc này, trên bầu trời phong vân sao động, dường như liền ngay cả tầng khí quyển đều bắt đầu khoái động, thanh thế cực kỳ kinh người. Sau đó, hơn 10 người ăn mặc chiến quần, tay cầm liệt diễm chi kiếm thiên sứ, bảo hộ lấy một chiếc giống như mọc ra 2 tấm cánh chim màu trắng mẫu hạm. Theo ngoài không gian chậm rãi rơi xuống mà tại mẫu hạm chóp đỉnh trên ngai vàng, ngồi một tên vô cùng thánh khiết, dung nhan tuyệt thế thiên sứ. Nàng chẳng qua là ngồi ở chỗ đó, liền tản mát ra một cổ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn phách khí vương giả. Nữ nhân này chính là thiên sứ chi vương đã biết trong vũ trụ người mạnh nhất thần thánh cỡ ổi. Nhìn lấy phía dưới dung mạo quần áo cùng năm đó cơ hồ giống nhau như lúc Lương Băng, thần thánh cỡ ổi chân mày khẽ động, vốn là nghĩ thở dài một hơi. Nhưng bỗng nhiên, bên cạnh Lương Băng thoáng cái toát ra 4 nữ nhân tới lần này, trong lòng tràn đầy tự tin thần thánh cậy ồ, ánh mắt cũng hơi hơi lóe lên một cái. Đây là kỹ thuật không gian gì, ta làm sao hoàn toàn không có nhận ra được không gian dị trạng? Mà bên này, Giai U Sĩ Kỳ nhìn lấy thần thánh cậy ồ, cặp mắt cũng bỗng dưng biến thành màu u lam. Nhưng là, tiếp theo nàng ở trong gờ giúp phát biểu, liền rung động không ít người. Ta có thể nhìn thấy tử vong, cái này cậy ồ rốt cuộc là thứ gì ạ? Trên người nàng hoàn toàn không có điểm tử, ngay cả đường tử ta đều cơ hồ không thấy rõ, chẳng lẽ nàng thật sự giết không chết.